Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phía đối diện, Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Ti Nhi đều là thoáng ngây người. Hai bên cũng là trăm triệu lần không nghĩ đến. Tại một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, lại không hẹn mà gặp nhau, gặp phải tử thù bình sinh. Sau một khắc này, bốn người đồng thời không hẹn mà cùng lùi về sau một bước. Thánh quân thần thức cực kỳ cường đại, trong phút chốc phô thiên cái địa tản mát ra, xem động tĩnh quanh mình. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền muốn tức thì bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó liền bớt buồn, nhất phái trầm ổn cười. Đồng hoàng bệ hạ, nhân sinh đời nào không gặp, tất nhiên là gặp đúng vào lúc này. Tuyết Lệ Hàn hừ một tiếng, quả thật là đúng dịp, chẳng qua đối với người mà nói, lần này gặp sợ là không khéo. Vân Thượng Nhân cười nhạt, chưa chắc đâu, đời này nếu chỉ có hai người các ngươi, không khéo, chỉ sợ hẳn là hai người các người đi. Tuyết Lệ Hàn đạm mạc cười. Không hổ là thánh quân trước đây, đến đường cùng chi cảnh vẫn có thể trầm ổn như vậy. Bất quá, nếu không phải người mới vừa rồi đã sử dụng thần thức cẩn thận quét qua một lần, phần trầm ổn này sợ rằng rất khó có thể có được. Về phần nói người nào đúng dịp, phải chiến đấu qua thì mới có thể phán đoán. Bên cạnh Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Thất nhìn thật sâu Tuyết Tiên Nhi. Đã như vậy, để cho huynh đệ chúng ta đối chiến hai vợ chồng các người. Ai thắng ai bại, sau này tin tưởng cũng không hối tiếc. Tuyết Thất trong thanh âm tràn đầy phiền muộn. Điểm này vô luận là Thánh Quân, Thánh Hậu hay Tuyết Lệ Hàn đều cảm giác vô cùng rõ ràng. Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Lệ Hàn đồng thời hừ lạnh một tiếng, đồng thời có động tác. Mắt thấy tức thì sẽ triển khai chiến đấu. Đột nhiên cạnh Vân Thượng Nhân, Tuyết Tiên Nhi lại bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm này có âm lượng, cơ hồ muốn phá vỡ màn nhĩ của người ta. Thất ca! Tuyết Tiên Nhi thanh âm trở nên bén nhọn như lệ quỷ. Thân thể cũng lảo đảo muốn té. Khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin, nhìn chằm chằm vào Tuyết Thất. Đôi môi anh đào trong nháy mắt đã trở nên không còn chút huyết sắc. Nàng ta run rẩy. Ngươi là Thất ca? Tuyết Lệ Hàn cùng Vân Thượng Nhân vốn là đã muốn phát động thế tấn công, tức thì bỗng nhiên dừng. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt nhìn chăm chú vào Tuyết Tiên Nhi, mà Vân Thượng Nhân đồng dạng vẻ mặt không thể tin nhìn Tuyết Thất. Tuyết Thất trên mặt toát ra vẻ kịch liệt kinh luyện khó có thể che giấu, nỗ lực hàng giọng phủ nhận nói. Không phải là ta, là ngươi. Tuyết Tiên Nhi xông lên, hoàn toàn không có kết cấu, níu lấy Tuyết Thất, khàn giọng nói. Ngươi là Thất ca ta. Ngươi, ta nhớ được rồi. Năm đó ngươi chính là nhìn ta như vậy. Trầm thống, tiếc hận, đau lòng, cùng quyết tuyệt. Tuyết Thất hét hét lớn một tiếng. Ta nói, ta không phải. Tuyết Tiên Nhi toàn thân run rẩy, đột nhiên trên mặt trong nháy mắt đã khôi phục diện mục đích thật, chỉ vào mặt mình, trong giọng nói tràn đầy sự cầu xin. Thất ca, ta là Tiên Nhi, ta là Tiên Nhi đây. Tuyết Lệ Hàn cùng Vân Thượng Nhân mặc nhiên nhìn một màn này, trong mắt thần sắc cũng là phá lệ phức tạp. Thân thể Tuyết Thất bị Tuyết Tiên Nhi kịch liệt lay động, vô lực lắc lư. Thủy chung không tránh thoát, vành mắt sớm đã đỏ lên nhưng vẫn liều mạng kiên trì phủ nhận. Ta không phải là thất ca của người, ta không phải là Tuyết Thất, ta không phải, người nhận nhầm người rồi. Tuyết Tiên Nhi lên tiếng khóc, đột nhiên cả người ôm thật chặt Tuyết Thất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lệ hoa đái vũ. Tuyết Lệ Hàn đột nhiên từ trong tâm nổi lên một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực điểm, gào to. Lão Thất à, cẩn thận. Tuyết Thất đột nhiên cả kinh, thần công đấu phát, nguyên khí nghịch xông lên, Ngũ tạng na di toàn lực giải dụa, ý đồ thoát khỏi người trước mắt dây dưa. Nhưng trước ngực bỗng nhiên chợt lạnh lẽo, hắn cấp tốc lùi về sau, chỉ thấy một thanh chủy thủ mang máu theo xu thế lùi nhanh của mình từ lồng ngực bản thân rút đi ra ngoài. Chủy thủ ly thể, máu tươi ngay sau đó tuôn ra. Tuyết Thất Không Hổ là tiên khuyết đệ nhất sát thủ. Trải qua sự nhắc nhở của Tuyết Lệ Hàn, cấp bệnh ứng biến, vận bí pháp làm trái tim lệch vị trí, hiểm lại càng hiểm, tránh khỏi một đao trí mệnh tuyệt sát, nhưng vẫn bị trầm trọng ngoại thương. Hắn lảo đảo lùi về sau, cũng không lấy tu vi nguyên khí của thánh nhân đi chữa trị thương thế, mà tùy ý để máu tươi phun ra, chỉ là một lòng không thể tin nhìn Tuyết Tiên Nhi, cười bi thảm. Tốt, rất tốt, thật là quá hay. Tuyết Tiên Nhi, người thật đúng là độc tâm. Tới một câu nói cuối, hắn hẳn là dùng hết toàn thân khí lực, ngửa mặt lên trời rống to. Một tiếng rống thoáng như kinh thiên động địa, chấn động vô cùng. Tuyết Tiên Nhi trong tay nắm chủy thủ, cũng theo xu thế nguyên khí bộc phát của Tuyết Thất mà lảo đảo lùi về sau, hai mắt không thể tin nhìn chủy thủ trong tay mình vẫn mang theo máu tươi tích tích rơi xuống. Máu tươi còn mang theo hơi ấm. Đây là máu của thân ca ca mình, tại trên đao mình. Đầu óc của nàng đột nhiên choáng váng, bỗng nhiên luống cuống, thân hình loạn choạng suýt đi té trên đất, trong miệng yêu ớt rên rỉ. Thất ca, ta. Tuyết Thất khoe mắt như muốn rách, nổi giận mắng to. Tiện nhân, ai là thất ca ngươi? Tuyết Tiên Nhi nước mắt cuồn cuộn rơi, buồn bã hô. Trời ơi, ta đến tục cùng là làm sao chứ? Tại sao, làm sao? Trong mắt của Tuyết Lệ Hàn đột nhiên dâng lên một cổ sương mù. Đồng hoàng kinh nghiệm bậc nào, mới vừa rồi, một màn thoạt nhìn là Tuyết Tiên Nhi không để ý đến tình huynh đệ thủ túc. Thần thí huynh hiểm hiểm đắc thủ, nhưng kỳ thật là không đúng. Lúc trước, Tuyết Tiên Nhi áp sát người, kẻ quỳ phục Tuyết Thất, có thể nói là không có chướng pháp gì. Nếu không phải Tuyết Thất giống như trước vì ràng buộc thân tình, không có xuất thủ, nếu không Tuyết Tiên Nhi sợ rằng đã sớm hương vẫn ngọc tiêu. Cho đến khi Tuyết Thất trúng đao, mặc dù Tuyết Thất kịp thời tránh ra khỏi nơi yếu hại, nhưng một đao này thủy chung đã trúng mục tiêu. Tuy nhiên Tuyết Tiên Nhi là cao thủ bậc nào, một khi đao đắc thủ lại không đem kinh lực hùng hồn quan chú trên chủy thủ, thuận thế chấn nát ngũ tạng lục phủ của Tuyết Thất, thậm chí trực tiếp chấn nát thân thể của Tuyết Thất, đó cũng là chuyện không phải không thể nào. Mà Tuyết Tiên Nhi là bị Tuyết Thất đột khởi hộ thân kinh khí tránh ra. Nếu không phải một khắc này, Tuyết Tiên Nhi căn bản không có bất kỳ sát tâm, không có dẫn động tự thân nửa điểm tu vi, thì hoàn toàn không thể. Tuyết Thất đang trong cục, tất nhiên là vô cùng phẫn hận. Nhưng Tuyết Lệ Hàn làm người đứng xem, cũng biết rõ một hai. Đây cũng là lý do Tuyết Lệ Hàn mắt thấy huynh đệ bị thương, nhưng không tức thì xuất thủ. Tuyết Lệ Hàn đồng thời nhớ đến bản thân năm xưa, bị muội muội mình cắm một đao. Hai chuyện này đương nhiên là giống nhau. Năm xưa cũng như vậy. Hắn quay đầu, ngưng mắt nhìn Vân Thượng Nhân. Trong mắt xuất hiện sự phẫn hận mãnh liệt tới cực điểm. Mắt cơ hồ muốn xông ra khỏi hốc mắt. Từng chữ nói. Vân Thượng Nhân, tất nhiên là thủ đoạn của người. Vân Thượng Nhân bật cười. Tuyết Huynh mới đúng là hảo nhãn lực. Đã nhìn ra rồi ư? Tuyết Lệ Hàn hít một hơi, trong thanh âm mang theo tê tâm liệt phế. Nếu là tay suy đoán, nếu như ta suy đoán không sai, Tuyết Tiên Nhi là chân linh thứ nhất của người, cũng là cái gọi là chân tình chi linh. Vân Thượng Nhân cười hằng hắc, cũng không đáp. Khi bắt đầu tu luyện vạn thánh chân linh có một bí quyết, chính là đầu tiên phải tiêu diệt tuyệt nhân tính của tu luyện giả. Mà chân tình cũng là thứ vô luận làm như thế nào cũng diệt không được. Vô luận là diệt sạch nhân tính ra sao, thì người đó ít hoặc nhiều vẫn tồn tại chút tình cảm, cũng là cái gọi là chân tình. Tuyết Lệ Hàn trong thanh âm hàng chứa ngập trời bi phẫn. Năm xưa, vàng thánh chân ma không thể tu luyện chân tình chi linh. Hay hoặc giả là hắn tu luyện chân tình chi linh thất bại, cho nên ma công có thiếu sót, rốt cuộc bị chúng ta giết chết. Thế cho nên bị người không chê hết thảy mà tạo thành cục diện sau này. Thì ra, người sớm đem chân tình mình biến thành chân linh, rót vào trên người của tiên nhi, làm cho nàng trở thành chân tình chi linh của người. Từ đó về sau, người vô tình mà Tuyết Tiên Nhi tại thời khắc đó cũng đã bị người khống chế. Vân Thượng Nhân chẳng qua là cười khẩy, vẫn không nói một lời. Thật ra thì ta vẫn rất kỳ quái, chính là tiên nhi nàng mặc dù ái mộ dung mạo mình vô cùng, nhưng thuở nhỏ là một cô bé bản tính thuần lương, cho tới nay đều biết điều, nghe lời, hiếu thuận, hiền lành. Làm sao trong lúc bất chợt tính tình đại biến, diệt sạch nhân tính, giết cha thí huynh, không chút nào nương tay. Thì ra là đều do người khống chế tiến hành. Tiên nhi. Vân Thượng Nhân hiển nhiên rất có chút ít kinh ngạc nhìn Tuyết Lệ Hàn. Một hồi lâu sau, đột nhiên ý thức được thì kinh ngạc kêu. Thì ra, người là Tuyết gia, đại thiếu gia, Tuyết Tiêu Nhiên. Người sao lại chưa chết? Tuyết Lệ Hàn một câu nói để cho Vân Thượng Nhân hoàn toàn hiểu được rồi. Làm sao Tuyết Lệ Hàn một mực cùng mình đối nghịch? Làm sao năm xưa Tử Tiêu Thiên Đế tự hào cùng mình đối nghịch? Trăm vạn năm không thể nào tiêu trừ cừu hận, vô luận mình lấy lòng ra sao cũng không thể nào tiêu trừ. Nguyên nhân đương nhiên là tại đây. Tuyết Lệ Hàn mặt như nước sâu, gắt gao theo dõi hắn. Thánh Quân kinh ngạc một lúc lâu, đột nhiên thất thanh ôm bụng cười to. Ta nói sao? Hôm nay ngươi nào luôn miệng kêu là tiên nhi tiên nhi? Các ngươi thân cận quá ư? Thì ra quả nhiên là có thân phận đại cửu ca. Ai là đại cửu ca của ngươi chứ? Tuyết Lệ Hàn cắn răng nói. Vân Thượng Nhân, dù nói như thế nào, ngươi cũng từng là thiên khuyết chúa tể, thân phận siêu nhiên. Trong lúc nói năng, có thể không cần vô sĩ bị ổi như vậy hay không? Vân Thượng Nhân mỉm cười, nhàn nhạt gật đầu. Đại cửu ca, nếu nói như vậy, ta đây tuân lệnh rồi. Lại nói bản thân ta thật là không có nghĩ đến. Đồng hoàng danh chấn thiên hạ, lại chính là Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên. Ta đã sớm cho là chết rồi. Thật sự là thế sự diệu kỳ, khó có thể tưởng tượng ra, không có gì là không thể nào. Tuyết Lệ Hàn thâm trầm nhìn hắn không nói, nhưng ánh mắt phong duệ của hắn bao hàm sự khinh bỉ cùng khinh thường, lại làm cho Thánh Quân thoáng giận dữ. Nếu như đổi lại là bất cứ người nào, cho dù là Sở Dương, lộ ra loại ánh mắt này, Vân Thượng Nhân chưa chắc đã tức giận. Nhưng chỉ có ánh mắt này đến từ Tuyết Lệ Hàn, chỉ có đến từ người hiện tại thân phận chân tướng rõ ràng. Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên lại làm cho Vân Thượng Nhân khó có thể chịu được. Chính là ta không chế. Vậy thì sao chứ? Vân Thượng Nhân tàn bạo nói. Không nhân vật, làm sao có thể phá đổ được Tuyết gia? Làm sao thu được Tuyết gia thế lực cho ta dùng? Tại sao có thể thành Duyên Ngã Thánh Quân vô thượng địa vị đây chứ? Tuyết Lệ Hàn thương hại mà chán ghét nhìn hắn, chậm rãi quay đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn Đề Đề và muội muội mình, trong ánh mắt thâm trầm mà vô lực cùng tuyệt vọng. Tuyết Lệ Hàn biết, Vân Thượng Nhân nếu nói như vậy, ý nghĩa là hắn căn bản sẽ không bỏ qua cho Tuyết Tiên Nhi, không giải khai sự khống chế đối với Tuyết Tiên Nhi. Tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ may mắn nào. Thậm chí coi như là Vân Thượng Nhân thả Tuyết Tiên Nhi thì có thể ra sao? Bên kia Tuyết Thất cùng Tuyết Tiên Nhi giờ phút này kinh ngạc nhìn huynh trưởng mình. Tuyết Tiên Nhi trong ánh mắt tràn đầy thê lương nhìn Tuyết Lệ Hàn xì ngốc mà kêu. Đại ca, thật xin lỗi. Nàng thê lương nhìn Tuyết Lệ Hàn, thân thể tự như một đóa phiêu linh hoa chậm rãi quỳ, lấy đầu chạm đất khóc không thành tiếng. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời gào thét, khàn giọng điên cuồng. Trời cao! Tại sao? Người làm sao lại đối đãi với Trích gia ta như vậy chứ? Trên không trung trời u ám, đột nhiên có tuyết rơi. Bây giờ chẳng qua là tháng 10, cũng chưa tới tháng 11. Khí trời hẳn là không rét lạnh đến mức có thể có tuyết rơi. Nhưng giờ phút này trời lại đột ngột nổi lên bão tuyết. Vân thượng nhân! Tuyết Tiên Nhi quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu so với Thánh Hậu lúc trước, tưởng như hai người khác nhau. Người hôm nay làm sao lại để cho ta thức tỉnh? Làm sao hôm nay lại muốn ta tỉnh lại chứ? Ta tình nguyện vẫn là hư xuống, vẫn bị người khống chế, vĩnh viễn cũng không biết mình đã làm chuyện này. Chẳng qua là một Thánh Hậu diệt sạch nhân tính, nhưng người hôm nay lựa chọn thả ta ra là tại sao? Tuyết Tiên Nhi đầu thật chặt ôm trên mặt đất, một đầu tóc dài xõa trên mặt đất. Chỉ chít bông tuyết rơi, bồng bềnh rơi xuống tóc của Tuyết Tiên Nhi. Trong thời gian thật ngắn, tự hồ đem đầu nàng nhuộm thành màu trắng bạc. Vân thượng nhân khóe miệng co giật. Lần này thật ra là ta không khống chế được, mà là nàng trong nháy mắt nhận ra Tuyết Thất. Hơn nữa, vàng thánh chân linh của ta đã bị hủy diệt tuyệt đại đa số. Ba phần thân của ta cũng toàn bộ tiêu vong. Cho nên có một ngày, nàng nhờ nhân duyên hội mà nhận ra thân nhân mình. Hơn nữa, thần trí quay về. Ta áp chế không được. Hắn lại tràn đầy tang thương, cười khổ nói. Nàng là chân tình chi linh của ta. Đối với ta mà nói là tồn tại đặc thù nhất. Ta có thể áp chế hết thảy chân linh phản kháng. Nhưng chỉ có chân tình chi linh đột nhiên thức tỉnh là ta áp chế không được. Tuyết Tiên Nhi phủ phục trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm. Vân thượng nhân, ta hận ngươi. Những lời này nói vô cùng bình thản, trong đó không có bao nhiêu hàm ý sắc thái tình cảm nào, nhưng có một tia tâm tình nào tiết lộ ra, giống như một cổ hành thi tẩu nhục phát ra một tiếng bình thản nhất. Nhưng Vân thượng nhân lại giật nảy mình, rùng mình. Ngay sau đó Vân thượng nhân liền quái dị cười. Tiên Nhi, mặc dù nàng hiện tại ý thức tỉnh táo, nhưng vậy thì sao? Ta muốn nàng làm cái gì? Nàng không có biện pháp phản kháng. Điều này ta biết, nàng cũng biết. Tuyết Tiên Nhi lặng lặng nói. Thủy chung là hơn 100 vạn năm tháng làm vợ chồng. Lúc đường cùng, người vẫn không thể nào tha cho ta một mạng. Vân thượng nhân than thở. Tiên Nhi, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nàng muốn đi đường riêng của mình. Nàng muốn rời đi sao? Tránh khỏi mầm tai vạ này ư? Tuyết Tiên Nhi trong trẻo lạnh lùng, cười lên nói. Chính là rời khỏi ngươi, ta có thể sống được sao? Thiên hạ, ai có thể tha thứ cho ta? Chính là ta cũng có thể tha thứ cho ta sao? Nàng cười thê thảm. Nàng đã hiểu rõ, sao không cùng ta cùng nhau một đường đi xuống, đi thẳng đến hủy diệt, hoặc là đồng sơn tái khởi, dù sao, chuyện là có tương lai. Vân thượng nhân thản nhiên nói. Có tương lai? Ngay cả có tương lai thì sao chứ? Không ngoài chính là như trước, tiếp tục bị người khống chế. Tuyết Tiên Nhi giọng nói mỉa mai nở nụ cười. Nàng đến nay không có ngẩng đầu, nhưng nước mắt thấm ướt mặt đất. Bị một người ta đánh cho chân tình lừa gạt, khống chế thần trí ta, sát hại cha mẹ ta, hủy diệt gia tộc ta, khống chế ta sát hại huynh trưởng thân hữu. Một người tiếp tục khống chế ta ư? Tuyết Tiên Nhi nói tới đây đột nhiên nhảy dựng, đầu tóc xõa, khuôn mặt đầy nước mắt, hết sức điên cuồng lao về Vân thượng nhân. Vân thượng nhân, người là tên súc sinh, làng tầm cẩu phế, đồ tán tận thiên lương. Vân thượng nhân ánh mắt trong nháy mắt chuyển làm lạnh lùng, nhưng vẫn mang theo vẻ đau lòng, nhẹ nhẹ trầm giọng quát. Dừng lại! Tuyết Tiên Nhi một hướng không về, thân thể tật tốc bay vút đi, nhưng đột nhiên sinh sôi dừng. Ngay sau đó, liền từ trên không trung rớt xuống. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn Vân thượng nhân, đôi môi đã cắn ra thành móng, nhưng hoàn toàn vô năng cãi lời ác ma trước mặt. Mặt mũi nàng gần xanh cũng nổi lên, khàn giọng nói. Vân thượng nhân, người nếu còn nhớ tình nghĩa vợ chồng trong vạn năm, thì để cho ta chết đi, để cho ta xong hết mọi chuyện, ta cầu xin ngươi. Vân thượng nhân ánh mắt cũng xuất hiện sự thống khổ. Tiền nhi, không phải là ta không muốn bỏ qua cho nàng, mà là nàng là chân tình chi linh của ta. Đó là chân tình chi linh của ta mà. Nếu như là nàng bị người khác giết thì hoàn hảo, nhưng nếu bản thân ta giết chết nàng, chẳng khác nào là bản thân giết chết chân tình của chính ta. Hắn ôn nhu nói, tiền nhi, cũng chỉ có như vậy mới có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được chân tình của mình vẫn chưa hết. Nếu có thể, ngay từ thật lâu trước kia, ta cũng đã đích thân giết chết nàng rồi. Tuyết Tiên Nhi phẫn hận nhìn hắn chăm chăm, không ngừng thở dốc. Thì ra, người cũng sớm nghĩ là muốn giết ta sao? Nhưng làm sao lại không giết chứ? Tuyết Tiên Nhi cười thảm. Người ta chân chính thích, chân tình ký thác. Cũng chỉ có cô bé Tuyết Tiên Nhi đơn thuần, thiện lương, bản tính tình khiết, có chút ngốc nghếch kia thôi. Vân thượng nhân thống khổ nhìn nàng. Ta biết, ta là một ác ôn, là một người xấu, nhưng ta vẫn như trước, thích Tuyết Tiên Nhi lần đầu gặp gỡ. Ta là một kẻ xấu, nhưng ta cũng thích một món đồ tốt đẹp. Cho nên ta đem tất cả tình cảm tốt đẹp của bản thân phóng lên trên người của nàng, để cho chính ta hoàn toàn sa đọa thành người xấu bất trị. Mà phương pháp tu luyện vàng thánh chân linh căn bản chính là đem sự tốt đẹp của mình đưa lên trên thân thể người mình thích nhất. Nhưng vấn đề là lại không thể để cho nàng biết và chấp nhận làm chuyện này. Mà những chuyện đó trừ nàng ra, người khác căn bản không cách nào làm được. Nàng mặc dù thật lòng yêu ta, yêu không thể tự thoát ra được, nhưng khi đó nàng tuyệt vọng sẽ không vì ta mà chân chính đi làm những chuyện trái với nhân luân đạo đức. Cho nên ta không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể dùng chân linh tới khống chế thần trí nàng thôi. Để nàng từ từ biến thành một Tuyết Tiên Nhi hoàn toàn mới. Chỉ vì thiên hạ nghiệp bá của ta phải lấy nàng làm khởi điểm, mượn Tuyết gia lực lượng để hoàn thành. Nhưng làm như vậy cũng là đem nàng hủy diệt. Ta thích Tuyết Tiên Nhi trước đây, chứ không phải là một độc phụ. Nếu có lựa chọn, ta cũng không muốn như vậy. Ta mỗi lần nhìn thấy nàng cũng sẽ thấy khó chịu. Nàng tại sao lại thay đổi chứ? Vân thượng nhân thậm chí có chút ít thống khổ nhìn Tuyết Tiên Nhi. Ta chỉ là lợi dụng từ nguyên của nhà nàng để đạt đến mục đích mà ta muốn. Tuyệt không muốn thường tổn bản thân nàng. Nhưng bản tính của nàng làm sao lại thay đổi, hoàn toàn biến thành một người khác. Tuyết Lệ Hàn thật sự là nghe không vô, mắng to. Vân thượng nhân, người phát rồ rồi, nhằm hiểm bị ổi, đồ tiểu nhân hèn hạ. Người nếu không khống chế muội muội ta, ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ thay đổi hay sao? Người nếu không điều khiển nàng đi làm chuyện này, nàng sẽ biến đổi hay sao? Người nếu không phải cố ý dẫn dắt nhân cách của nàng đi, thì nàng có biến đổi như vậy không? Người nếu không khống chế áp chế bản tính nàng, nàng sẽ thay đổi hay sao? Rõ ràng chính là người tên bại hoại, một tay chế tạo ra hết thảy. Nhưng bây giờ lại hỏi, nàng tại sao là biến đổi? Người còn có nhân tính hay không? Tuyết Lệ Hàn chửi ầm. Người cũng không phải là con người. Người chính là triệt đầu triệt đuôi, là đồ nghiệt xúc. Tuyết Thất tay đè chặt vết thương, tức giận tới cực điểm. Vân thượng nhân, người cũng đủ ý nghĩ lạ kỳ. Người một tay không chế thần trí, mạnh mẽ áp chế bản thân, mạnh mẽ áp chế bản tính của nàng đã đạt đến mục đích của người. Mà khi người đem nàng hoàn toàn thúc dục hóa thành một ma nữ, đạt tới mục đích của người mong muốn, lại còn oán trách. Nàng tại sao không còn là một Tuyết Tiên Nhi đơn thuần thiện lương năm xưa? Tự người cũng nhìn không vừa mắt. Chuyện hoang đường như vậy thật là buồn cười. Vân thượng nhân ngửa đầu nhìn trời, rồi lạnh lùng cười. Rất buồn cười sao, Tuyết Thất? Thật là buồn cười ư? Người biết thiên hạ này có bao nhiêu nam nhân đang làm chuyện giống như ta không? Tuyết Thất xì một tiếng khinh miệt. Phóng cây rắm vào mặt mẹ ngươi. Trên đời này trừ ngươi ra còn có người nào phát rồ như vậy, làm ra những chuyện làm người ta giận sôi. Vân Thượng Nhân cười khẩy. Thật sự là không có ư. Thiên hạ nam nhân trong xương cũng giống nhau thôi. Tuyệt đại đa số nam nhân sau khi cưới vợ, để cho vợ phụng bồi hắn đồng cam cộng khổ, đi đánh liều, đi mệt nhọc, đợi đến mấy chục năm sau, cuộc sống tốt hơn, lại oán trách. Tại sao lão bà ta không còn xinh đẹp như xưa, mà biến thành một phụ nhân xấu xí của hiện nay, biến thành thiếu phụ luống tuổi. Nhiều khi lấy cớ đi tìm tiểu bà, thậm chí chẳng biết xấu hổ, còn nói cái gì tìm kiếm chân ái. Tuyết Thất, người cho rằng những người như ta có bao nhiêu người? Hành vi bọn họ như vậy, chẳng lẽ không phải đem lão bà của mình trở thành công cụ có thể lợi dụng sao? Cùng ta có cái gì bất đồng? Vân Thượng Nhân bén nhọn hỏi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên đáp. Nhưng bọn hắn không có giống như ngươi, tổn hại thần nhân, làm hại thiên hạ. Bọn họ ngay cả giàu sang thay lòng đổi dạ, nhưng nhiều nhất bị chỉ trích một câu không có lương tâm. Cùng ngươi là đại ma đầu di hòa thiên hạ trăm vạn năm, đều là hoàn toàn bất đồng. Nói tới đây Tuyết Lệ Hàn cũng nhìn không được, âm thầm thở dài. Thiên hạ người không có lương tâm thật sự là quá nhiều. Hoặc là Vân Thượng Nhân không nói sai. Nam nhân trong xương chân chính không khác gì Vân Thượng Nhân, chỉ bất quá không giống Vân Thượng Nhân là làm hại thiên hạ, tài ương thiên khuyết mà thôi. Tuyết Tiền Nhi cười thê thảm. Đại ca, xin lỗi, năm xưa là ta đâm người một đao, hôm nay lại đâm thất ca một đao. Tuyết gia chúng ta bởi vì một mình ta mà bị tiêu diệt, thần nhân chúng ta bởi vì một mình ta mà chết đi, cha mẹ của chúng ta. Nàng nghẹn ngào nhưng sau đó hùng hãn ngẩng đầu. Đại ca, giờ này, ngày này, chúng ta phải chiến đấu. Bởi vì chỉ cần Vân Thượng Nhân không buông tha ta, ta căn bản là thao túng không được thân thể mình, ngay cả tự tử cũng không thể nào được. Tuyết Lệ Hàn nhìn nàng há miệng nhưng nói không ra lời, chỉ cảm thấy một trận đau lòng, giống như bài Sơn Đạo Hải. Ta cũng vậy, không có thể diện nào xưng là Tuyết gia nữ nhi, cũng không dám tự xưng là muội muội của hai vị ca ca. Nhưng ta ở nơi này chỉ cầu các người một chuyện thôi. Tuyết Tiền Nhi dịu dàng quỳ gối, dùng sức dập đầu. Người nói đi. Tuyết Lệ Hàn cắn răng. Giết ta đi. Tuyết Tiền Nhi lạnh lùng nói. Mời các người dùng Tuyết gia công phu, giết chết ta đi. Để cho ta thần hồn câu diệt, để cho ta hóa thành phấn vụn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất đột nhiên nghe thấy lời này, đồng thời thân thể chấn động. Đại ca, thất ca, các người biết rồi, các người hẳn là hiểu ta đi. Tuyết Tiền Nhi dùng sức dập đầu. Ta hiện nay còn sống, thật sự không có mặt mũi thấy mọi người. Đã chết cũng không có thể diện đi gặp cha mẹ. Giết ta đi, giết ta đi. Để cho thần hồn ta câu diệt, đó là kết cục tốt nhất cho ta. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất ngơ ngác, tim như bị đau cắt. Tại hiện tại mới biết được, mới hiểu được, làm sao Đông Hoàng đối với ta khắp nơi hạ thủ lưu tình, làm sao để nhất sát thủ danh chấn thiên hạ đối với ta mở ra một mặt lưới. Thì ra, Tuyết Tiền Nhi thỏa mãn cười, lệ rơi đầy mặt. Đó là bởi vì ta là muội muội của bọn hắn. Ngay cả là muội muội không bằng cầm thú, tán tận thiên lương, diệt sạch nhân tính, nhưng mà họ vẫn bảo vệ ta. Không nên như vậy nữa, không nên hạ thủ lưu tình. Tuyết Tiền Nhi thỏa mãn mà tuyệt vọng nhìn hai ca ca mình. Ta không xứng với điều này, ta không xứng, giết ta đi. Đây là yêu cầu cuối của ta đời này kiếp này. Yêu cầu cuối cũng là duy nhất. Đại ca! Trời bắc, gió gào thét, đầy trời bão tuyết bồng bềnh rơi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nhắm mắt gật đầu. Hai giọt nước mắt cũng từ khoe mắt ảm nhiên tích lạc. Tuyết Tiền Nhi đứng lên, nhìn đầy trời bão tuyết, trong mắt lại lộ ra vẻ hồn nhiên chí cực, hoặc là trong một cái chớp mắt này, nàng mới lộ ra phong thái của thiên khuyết đệ nhất mỹ nhân năm xưa. Nàng vươn ra hai tay, nghênh đón Bông Tuyết, rồi thì thào nói. Trên đời mịt mờ, cũng là tuyết. Ánh mắt nàng sâu xa, dằn dặc, tự hồ thấy được Tuyết gia ban đầu cường thịnh, thấy được cha mẹ thân nhân mình che chở cho mình, là dung túng, là cưng chiều mình. Bản thân là Tuyết gia tiểu công chúa, 3.000 sủng ái ở một thân. Trong mịt mờ bão tuyết, mỗi một năm khi tuyết rơi, mình cũng phá lệ hưng phấn, hạnh phúc. Bởi vì cha mẹ nói, khi bão tuyết nổi là thời điểm mình ra đời, là một tiểu tiên nữ trong tuyết, cho nên gọi là Tuyết Tiên Nhi. Mẹ à! Tuyết Tiên Nhi cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Cha, mẹ, Tuyết gia, có lẽ sai lầm lớn nhất của Tuyết gia chính là sinh ra một nữ nhi tán tận thiên lương như ta. Trời cao, ai có thể đem 100.000 năm thời gian xóa đi? Ta suy nghĩ trở lại nhiều năm trước, nữ nhân yêu sai lầm một người lại có thể đưa đến hậu hoạn nghiêm trọng như vậy sao? Thân thể Vân Thượng Nhân chấn động, hắn đột nhiên lạnh lùng. Đồng thủ, giết Tuyết Lệ Hàn, giết Tuyết Thất. Tuyết Tiên Nhi thân thể rung lên bần bật, khuôn mặt vẫn hồn nhiên tuyệt mỹ vui vẻ, nhưng cả người lại đột nhiên lăn không bay, dùng Phượng Vũ Cửu Thiên với xu thế tàn sát bừa bãi chúng sinh, hướng về Tuyết Lệ Hàn cuồng xông đến, sát chiêu xuất hiện nhiều lần. Trên mặt, trong mắt sớm đã là châu lệ cuồn cuộn mà xuống, nhưng ra tay không chút lưu tình, chiêu chiêu tất sát. Tuyết Lệ Hàn thấy như vậy thì thở dài một tiếng, cũng toàn lực ra tay. Vân Thượng Nhân hà hà cuồng tiếu, quay người chuyển hướng, phóng tới Tuyết Thất. Một chưởng hóa thành sét đánh lôi đình, đem Bông Tuyết rơi xuống, ngưng tụ thành một đại thủ to lớn không gì so sánh được, đột nhiên đánh xuống. Vân Thượng Nhân mục đích rõ ràng, nơi đây cũng chỉ có hai người Tuyết Lệ Hàn và Tuyết Thất. Chỉ cần mình có thể trước khi Tuyết Lệ Hàn đánh chết Tuyết Tiên Nhi, giết chết Tuyết Thất, thì hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Vô luận tiên thối đều có thể 10 phần vòng qua vòng lại chỗ trống. Tuyết Thất thực lực mặc dù cũng có thể đầu nhập vào cấp cựu đế nhất hậu, nhưng nhiều nhất là mặc lưu trong đó mà thôi. So với Đồng Hoàng yêu hậu thì kém hơn nhiều. Hơn nữa lại đang bị thụ thương, còn có sự đau lòng. Vân Thượng Nhân tự tin chính mình thu thập Tuyết Thất tuyệt không cần dùng khí lực quá lớn, cũng như không cần mất quá nhiều thời gian. Trái lại, Tuyết Lệ Hàn bên kia, ngay cả là toàn lực ra tay, nhưng vào thời khắc cuối có thể chính xác tự tay chém giết thân muội muội mình hay không? Cái đó chẳng phải là do bị hữu tình lớn lao ràng buộc hay sao? Ưu thế của mình vẫn là rất rõ ràng. Vân Thượng Nhân rất tự tin, ra tay nhất phái bình tĩnh, trạng thái 10 phần. Tuy nhiên, Tuyết Thất lại không thấy nửa điểm nhát gan, thét dài một tiếng, kiếm trong tay lấp lóe một điểm hàn quang, lập tức cả người mang kiếm hóa thành một đạo thiểm điện vọt lên. Trận này lòng tranh hổ đấu rốt cuộc toàn diện bộc phát. Vân Thượng Nhân căn bản không quan tâm đến Tuyết Tiên Nhi bên kia chiến đấu ra sao, chỉ là một lòng dồn đánh Tuyết Thất, một ý đánh chết. Tuyết Thất bản thân thực lực so với Vân Thượng Nhân thì kém hơn không chỉ một bậc, giờ phút này lại bị thương, hơn nữa cảm xúc kích động dị thường, tâm thần bất ổn. Tuy có lòng giết thù nhưng mà vô sự vô bổ, bị Vân Thượng Nhân bức liên tiếp lùi về đằng sau, cơ hồ không có sức hoàn thủ, có cơ hội vẫn lạc chi nguy. Tuyết Tiên Nhi điên cuồng múa, chiều chiều đoạt mệnh, thức thức, dốc sức liều mạng. Trong miệng lại thoáng như cắn xé nhau gào rú. Đại ca, giết ta, mau giết ta đi, đi cứu Thất ca, nhanh chút giết ta đi. Tuyết Lệ Hàn trong lúc nhất thời lại xoan suýt, cơ hồ muốn tự sát. Một người em gái thần trí tinh tường nhưng thân thể hoàn toàn không được điều khiển. Một người đệ đệ tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều có thể chết. Mình muốn đi cứu đệ đệ mình, phải nhanh một chút giết chết muội muội mình. Nếu như không thể mau chóng giết chết muội muội, cũng chỉ có thể mắt thấy đệ đệ vẫn lạc mà thôi. Nếu như nói Tuyết Tiên Nhi còn là thánh hậu tàn độc trước đó, Tuyết Lệ Hàn giờ phút này hoặc là có thể hạ sát thủ. Thế nhưng, người trước mắt lại khôi phục bản tính và bị gian nhân điều khiển, sát thủ không hạ xuống được. Ta đã hiểu nhầm muội muội trăm vạn năm qua, làm sao có thể nào ra tay giết nàng. Loạt cục diện hỗn loạn tàn nhẫn tàn khốc này làm cho một đời đồng hoàng cơ hồ muốn sụp đổ, tâm loạn như ma. Căn bản vô năng toàn lực đối địch. Đối mặt Tuyết Tiên Nhi chiều chiều dốc sức liều mạng, trong lúc nhất thời, ngược lại hắn bị buộc rơi xuống hạ phòng. Phốc một tiếng, Tuyết Thất hét thảm, liên tiếp lảo đảo lùi về sau. Vân Thượng Nhân nhay răng cười, không chút nào buông lỏng, gia tốc truy kích, hai chưởng liên tiếp không ngừng đánh lên trên người của Tuyết Thất. Tuyết Thất hét thảm một tiếng, trường kiếm tại trên người Vân Thượng Nhân kéo ra một đạo vết máu thật dài, trong miệng máu tươi như suối phun thẳng ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn lòng nóng như lửa đốt, đồng hoàng kiếm liền rời khỏi tay như thiểm điện phi đâm vào Vân Thượng Nhân. Kiếm quang trên không trung hóa thành vô tận phong lôi, phong tuyết hội cùng kiếm quang cùng một chỗ như sét đánh nổ vang. Vân Thượng Nhân thấy sát chiêu trước mắt, không dám lãnh đạm, thân thể quỷ dị vừa lui, một cước đá vào chuôi kiếm. Đồng hoàng kiếm quay tròn, chuyển phương hướng, bay trở về, nhưng hắn thủy chung không kịp, lại đuổi theo giết Tuyết Thất. Bởi vì, liền vào lúc này một đạo hắc quang từ xa bay đến, giống như sao băng gia nhập vào chiến trường. Một thanh âm lãnh đạm nói: Vân Thượng Nhân, Sơn Hà kiếm đều bởi vì ngươi mà xấu hổ tự bào, Yêu Vương Cầu y nguyên vẫn khỏe mạnh. Hắc quang lóe lên, Yêu Vương Cầu tán ra thành đầy trời tinh vân, úp xuống đầu của Vân Thượng Nhân. Cơ hồ tại đồng thời lại có một đạo thanh sắc kiếm khí lăng không tới. Vân Thượng Nhân, không được đi! Là Mạch Thanh Thanh cùng Yêu Tâm Nhi, hai người đồng thời đuổi đến, có hai đại thiên đế đồng thời tham dự vào, chiến cuộc tức thì đột ngột thay đổi. Vân Thượng Nhân thét dài một tiếng, lại không tiếp chiến, lăng không, hai chân lập tức dẫm mạnh, thẳng tắp bay lên cao, rồi cười nhạt nói: Ta chính là Vân Trên Chi Nhân, bọn ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Liền vào lúc này, Tuyết Tiên Nhi phát ra một tiếng kêu bén nhọn đến cực điểm thúc giục: Còn không mau giết ta sao? Bất quá một lát sau, đằng sau đám người Tử Vô Cực cũng lục đục tiến đến, liếc thấy một màn trước mắt, ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc không hiểu. Vân Thượng Nhân trong mắt thần sắc không hiểu, lóe lên nói: Đi! Tuyết Tiên Nhi dốc sức liều mạng công ra hơn 10 đạo hồn vĩ kinh khí, rồi liền bước ra lùi về sau. Vân Thượng Nhân thấy như vậy thoáng như thở dài, thân thể lòe ra vô số tàn ảnh, ý đồ tiếp ứng Tuyết Tiên Nhi. Chỉ cần song phương một khi tiếp xúc là có thể lập tức đi xa, một lần nữa khôi phục được thời gian đáng kể. Mặc dù đối thủ là Đông Hoàng Yêu Hậu, nhưng trong thời gian nhất định cũng vô năng không làm gì được bọn hắn. Nhưng mà vào thời khắc này, Tuyết Tiên Nhi trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương đến cực điểm. Đại ca! Thúc giục chi ý rõ ràng đến cực điểm, cơ hồ ruột gan cũng gấp quá mà đứt thành từng khúc. Hai chân nàng thẳng tắp bạo lộ trên không trung, thân thể giống như sao băng mà bay lên. Tuyết Lệ Hàn bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gần như nhốc cạn cả đáy lòng, hét lên điên cuồng rồi như thiểm điện đuổi theo. Song chưởng ngưng tụ toàn thân tu vi, chợt quát nói: Không được đi! Rốt cuộc hắn không thể lại để cho muội muội mình tiếp tục bị gian nhân khống chế, chẳng bằng hiện nay lưu nàng lại, dù phải sử dụng phương thức cực đoan nhất và cũng là kỳ vọng cuối của muội muội. Tuyết Lệ Hàn trong nội tâm nhỏ máu, trong mắt chảy ra nước mắt, ra tay toàn lực. Tại một khắc ra tay này, Tuyết Lệ Hàn rõ ràng cảm giác lòng mình đang kịch liệt run rẩy. Đồng hoàng một kích toàn lực, nhất kích trùng cực đã ra, một đường không gian nhào nhào bị nghiền nát, liên tiếp không gian lỗ đen xuất hiện trên không trung, đầy trời tuyết trắng xóa rơi cũng không thể nào che giấu được. Thân thể Tuyết Tiên Nhi trên không trung, khuôn mặt biểu lộ ra một sự thê lương, nhưng vui vẻ cũng là tuyệt mỹ vui vẻ. Nguyên lai Thiền Quyết đệ nhất mỹ nhân trước kia, một cái nhăn mày, một nụ cười, đúng là làm mê say người khác. Vân Thượng Nhân quát to: Phản kích đi! Thân thể Tuyết Tiên Nhi xoay tròn, trong tay hào quang nổ bắn, nghiêm khắc thực hiện lệnh mà phản kích Tuyết Lệ Hàn. Đám người yêu hậu nhìn một màn trước mắt, đầu đầy sương mù. Đây là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Tuyết Tiên Nhi rõ ràng tự mình chủ động, từ bỏ chống cự mà. Phản phất như cam tâm tình nguyện thừa nhận một kích toàn lực của Đông Hoàng. Này nàng làm sao là không chống cự? Điều này là sao chứ? Mà sau khi Thánh Quân rống to một tiếng, lại mới như trong mộng tỉnh lại và bắt đầu phản kích. Biến cố này là làm sao? Có ý vị gì? Chẳng lẽ Tuyết Tiên Nhi chính mình cũng không biết phản kích? Cần phải được Thánh Quân nhắc nhở mới biết. Chuyện này quá là không có lý lẽ đi. Lại nói, nàng phản kích làm sao có thể tiếp được một kích toàn lực đến từ Đông Hoàng? Trước đó, nàng vốn là có thời gian chuẩn bị, mà lại coi như cam tâm tình nguyện thừa nhận lấy. Qua giây lát lại muốn phản kích sao? Trong lòng mọi người một trận sát na xẹt qua vô số nghi vấn, không có nghĩ ra được. Mọi người trong lòng tràn đầy khả nghi, thì trên không trung đã vang lên một tiếng ầm ầm bạo hưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tuyết Tiên Nhi nghiêm khắc thực hiện phản kích Đông Hoàng. Một người toàn lực ra tay, một người vội đón đỡ. Mà hai bên tu vi hơn kém không ít, hậu quả ra sao cũng có thể nghĩ. Một tiếng rên thảm, thân thể Tuyết Tiên Nhi bay lên cao, như lá rụng trên không trung hướng về phương xa bay đi, bất lực mà lại vô lực. Trong miệng nàng phun ra đầy trời đỏ tươi, làm cho bông tuyết bồng bềnh rơi xuống cũng bị nhuộm đỏ. Tiên Nhi! Tiên Nhi! Hai tiếng rống to đồng thời vang. Trên không trung, Vân Thượng Nhân cùng trên mặt đất là Tuyết Lệ Hàn, đồng thời hướng về đó muốn đoạt người. Đám người Tử Vô Cực tuy không biết làm sao chỉ theo bản năng mà đi theo. Vô luận là vây quét Vân Thượng Nhân hay giúp đỡ Đông Hoàng, mọi người đều tức thời có động tác. Tuyết Tiên Nhi, thân thể trên mặt tuyết nằm thẳng. Trên bầu trời tuyết vẫn tung bay. Ánh mắt nàng lóe sáng, tại khắc này vậy mà tràn đầy mộng ảo, sắc thái lẩm bẩm. Vân vân. Trên không trung, Thánh Quân thân thể run rẩy cúi đầu nhìn. Trong tuyết trắng, Tuyết Tiên Nhi điềm tĩnh nằm trên mặt tuyết, tự như một tinh linh tiên tử trong tuyết. Vân Thượng Nhân tại một khắc này đột nhiên cảm giác trong nội tâm mình rất mềm mại. Tự hồ lại chứng kiến cảnh tuyết gia tiểu công chúa năm xưa, nhìn mình cười xấu hổ. Chính là một nụ cười, một cái nhăn mày này cũng đã để lại cho chính mình nhớ thương, khó có thể quên. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt si ngốc, nhìn qua thân ảnh trên không trung, gần như mơ hồ, khóe miệng dần lộ ra một tia đắng chát đến cực điểm. Giờ khắc này ánh mắt nàng đương nhiên dần dần tan rã, sắp thấy không rõ lắm sự việc rồi. Nhưng Vân Thượng Nhân thủy chung không có xuống, chỉ là đứng bên trên nhưng không có ly khai. Có thể không viễn độn cũng là cực hạn Vân Thượng Nhân có thể làm được. Tuyết Tiên Nhi ở đây đối với Vân Thượng Nhân mà nói, cơ hồ là một chỗ chết. Chính mình xác định đi xuống, sợ rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh. Vân vân. Tuyết Tiên Nhi nhẹ giọng hô hoán, trong con người tú lệ ẩn hàm vô hạn nhớ thương, hồi tưởng. Ta thầm muốn nói một câu nào. Ta hối hận vì đã gả cho ngươi, làm nhiều chuyện sai. Nhưng ngươi biết không, cho tới bây giờ đều không có hối hận vì đã yêu ngươi. Ta hiện tại biết rõ ta yêu sai người rồi. Ta hận ngươi tới tột đỉnh. Nhưng như trước không hối hận vì đã từng yêu ngươi. Lòng của nữ nhân, tình cảm của nữ nhân, thật sự là rất kỳ. Trên không trung, thân thể Vân Thượng Nhân đột nhiên kịch liệt run rẩy. Cả người hắn run rẩy thoáng như co rút. Trong lúc đó nước mắt chảy ra đầm đìa. Hắn ngửa mặt nhìn trời, im ắng gào thét. Trong lúc đó phát ra một tiếng kêu đau nhức, triệt nội tâm, điên cuồng gào thét. Thân thể như gió lốc xoáy lên, điên cuồng thét dài, điên cuồng mà hướng lên trời xa, cấp tốc chạy như điên. Hắn giờ phút này chạy như điên, tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi phạm trù của tất cả mọi người lý giải. Hắn đón gió, đón tuyết rơi mênh mông, điên cuồng gào thét, âm thanh như cửu thiên cuồng long vang dội. Người hắn tại trong nháy mắt triệt để biến mất. Nhân vật từng là thiên huyết đệ nhất nhân, tại thời khắc này kích phát ra tất cả sinh mệnh tiềm năng, cực tốc chạy như điên. Giờ khắc này tốc độ đừng nói là đám người Tuyết Lệ Hàn đuổi không kịp, chỉ sợ coi như Sở Dương toàn lực thôi phát tàn sát hết thiên hạ Hữu Hà Phương thì vẫn như trước, vẫn phải trố mắt nhìn theo. Chỉ có thành âm hắn từ mênh mông tuyết rơi xa xa truyền đến, xen lẫn tê tâm liệt phế đau đớn. Tiền Nhi, cả đời này ta xin lỗi nàng. Giờ khắc này không một ai đuổi theo, nhưng mọi người lại cũng biết một sự kiện. Lần này Vân Thượng Nhân đúng là đem bản thân tánh mạng tiềm lực cực hạn thiêu đốt. Thật đúng là đã đi đến tình trạng nỏ mạnh hết đà. Là một lần nữa đuổi theo Vân Thượng Nhân tuyệt đối là tự kỳ của hắn. Tuyết Tiền Nhi yên tĩnh nằm, có chút nghiêng đầu, xuyên ngốc nhìn qua phương hướng Vân Thượng Nhân ly khai. Trong mắt mang theo một tia cười yếu ớt, hai giọt nước mắt từ trên cao rớt xuống, rơi xuống khuôn mặt như bạch ngọc của nàng. Đó là nước mắt của Vân Thượng Nhân. Nàng quý trọng dùng tay vuốt ve. Ta hận ngươi, nhưng ta yêu ngươi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất chậm rãi đến gần, lo lắng nhìn Tuyết Tiên Nhi. Đại ca, không đáng, đúng hay không? Tuyết Tiên Nhi yên tĩnh cười. Ta biết rõ là không đáng, cũng biết là không đúng, nhưng trên thực tế ta cũng rất hận hắn. Nhưng ta thật sự rất yêu hắn, phát ra từ đáy lòng mà yêu. Nữ nhân thật là kỳ. Hận có thể có lý do, nhưng là yêu thật ra không có lý do gì. Đại ca, ngài tha thứ cho muội muội vô dụng của ngài được không? Ta đã hiểu, ta minh bạch mà. Ta tha thứ cho muội. Tuyết Lệ Hàn thở dài. Tuyết Tiền Nhi đối với Vân Thượng Nhân chẳng phải như chính mình cùng Mạch Thanh Thanh đối với Yêu Tâm Nhi sao? Biết rõ người ấy đã gả đi vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cái đó vốn không phải là hành vi lý trí. Tình yêu nếu như có thể dùng lý trí mà không chế thì không phải gọi là yêu rồi. Chỉ có điều chính mình rốt cuộc không khổ bằng muội muội mình, bị chính người mình yêu mến không chế một đời một thế, đến chết vẫn là si tâm không thay đổi. Đó là chuyện làm đau lòng người ta bậc nào. Ta đem tất cả yêu cho ngươi, không oán không hối. Ngươi lại lợi dụng ta để thực hiện tất cả mục đích hèn hạ của ngươi. Tuyết Tiền Nhi ánh mắt sáng ngời nhìn Tuyết Lệ Hàn. Đại ca, thần cung của ta đã nát bấy, đàn điện ta còn giữ lại một điểm chân linh. Ta muốn đi gặp cha mẹ rồi. Tuyết Lệ Hàn toàn thân rung mạnh, cùng Tuyết Thất đồng thời quát lên điên cuồng. Không được! Tuyết Lệ Hàn toàn thân run rẩy. Ngươi là muội muội ta, ai dám thương tổn ngươi? Trong thiên hạ này, ai dám thương tổn ngươi? Ta không cho phép ngươi chết, tuyệt đối không cho phép. Hắn nói xong thanh sắc đều lệ như chém đinh chặt sắt, ngay cả việc phải cùng người trong thiên hạ là địch cũng không chối từ, làm biệt nghĩa không chùn bước. Tuyết Tiên Nhi thần sắc dị thường thỏa mãn nhìn qua ca ca mình, hạnh phúc mà cười, hưởng thụ tình cảm ôn hòa đã lâu không có nhẹ nhàng nói ra. Đại ca, không nên lừa mình dối người. Người cảm thấy ta còn có thể sống được không? Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất trong lúc nhất thời ngây ra như phỏng. Vì muội muội, mặc dù dám cùng người trong thiên hạ là địch, nhưng không có thủ đoạn khởi tử hồi sinh, vãn hồi sinh cơ cho muội muội. Ta mặc dù có thể tiếp tục sống sót, lại làm được gì đây? Vĩnh viễn sống trong thống khổ, hối hận hay sao? Ta biết rõ chỉ cần ta có thể sống được, hai ca ca nhất định sẽ bảo vệ cho ta. Dù là bởi vậy mà sẽ cùng thiên hạ là địch nhân, các người đều làm. Tuyết Tiền Nhi ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, đó là sự kiêu ngạo cùng tự hào. Ta tin, ca ca ta có thể làm được. Nhưng ta sống thật sự không có ý nghĩa gì rồi. Chuyện cũ đã như vậy, thế tới vô tâm. Yêu không có, hận lại trường tồn. Cuộc sống đó ta không mong muốn. Nhiều sai lầm như vậy cũng nên có người gánh nhận trách nhiệm rồi. Ta là người Tuyết gia, người Tuyết gia cũng không được trốn tránh trách nhiệm. Tuyết Tiền Nhi con mắt nhìn đại ca mình nói. Tuyết Lệ Hàn thân thể kịch liệt run rẩy. Hơn nữa, đại ca, người cũng biết, dùng tu vi ta, mặc dù hiện tại đến tình trạng này, ta nên muốn thầm hủy diệt thần cung, bảo toán đan điền, chỉ cần cố gắng một chút, vẫn có thể làm được. Ta chỉ là muốn trộm lười, muốn đại ca ta tự tay tiễn đưa ta một đoạn đường cuối, không gì hơn. Bởi vì người là đại ca ta, người tiễn ta đi gặp cha mẹ, cũng tiễn đưa ta xuất giá, lại giống nhau. Đại ca à? Tuyết Tiền Nhi thúc giục. Tuyết Lệ Hàn lạnh lùng đứng thẳng, như là buồn điều mộc tố, mặt không biểu tình, không nói một lời. Ta yêu cái đẹp, đến chết vẫn yêu. Nếu ta chính mình động thủ, nhất định phải chính mình bảo thể. Thật là khó coi, quá là khó nhìn rồi. Đại ca, người thành toàn cho ta đi, là ta cầu xin ngươi. Ta là tiểu muội ngươi, đời này kiếp này có một yêu cầu cuối, muốn cho ngươi làm thôi. Tuyết Lệ Hà ngửa mặt lên trời thở dài. Tuyết gia tổ huấn. Tuyết Tiền Nhi ngần ngà. Sinh là người Tuyết gia, chết cũng là người Tuyết gia. Tuyết Lệ Hàn lệ rơi đầy mặt. Đại ca, thất ca, không nên làm cho ta khổ sở. Ta muốn đi gặp cha mẹ rồi, đi theo chân bọn họ đoàn tụ rồi. Các người có lời gì, muốn nói gì cho bọn họ sao? Tuyết Tiền Nhi nhẹ giọng hỏi. Nói cho cha mẹ, chúng ta hy vọng bọn họ tha thứ cho ngươi. Tiền Nhi Thủy Chung là con gái nhu thuận nhất, cũng là muội muội chúng ta yêu mến nhất. Chúng ta yêu thương nàng. Nói cho cha mẹ, để hết thảy đều là sai lầm của chúng ta, là chúng ta không bảo vệ tốt cho muội muội mình. Tuyết Lệ Hàn cùng Tuyết Thất khóc không thành tiếng. Tuyết Tiền Nhi lặng lặng nằm, hạnh phúc mà cười nói. Ta đến chết đều có ca ca tận tâm tận lực bảo hộ ta, ta rất hạnh phúc. Trong gió tuyết, Tuyết Lệ Hàn đón gió chạy như điên, nước mắt tuôn rơi, ngay tại trên mặt đất kết băng rồi lại hòa tan. Tại sau lưng hắn chính là một cổ huyền băng quan tài. Tuyết Tiền Nhi lặng lặng nằm bên trong, khuôn mặt tự tại an tường, trên mặt còn treo một tia cười ngọt ngào, nhưng cả người đều không còn sinh cơ. Đại ca, nếu như có cơ hội, thầy ta hỏi Vân Thượng Nhân một chút. Hắn năm xưa thật lòng yêu ta sao? Đây là câu nói sau cùng của muội muội. Ta sẽ cõng ngươi tới hỏi hắn. Tuyết Lệ Hàn trong nội tâm nhỏ máu. Ngày khác, ta cũng sẽ cõng ngươi trở lại Tuyết gia phần mộ tổ tiên, đem ngươi chôn cất cạnh cha mẹ, cho các ngươi đoàn tụ. Tiền Nhi, người vĩnh viễn là hảo muội muội ta. Nếu có kiếp sau, người nhất định sẽ tiếp tục làm muội muội ta. Lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người. Ta sẽ giết Vân Thượng Nhân, chắc hẳn người cũng sẽ không phản đối. Huyền băng ngọc quan tài có thể bảo vệ dung nhan ngươi vĩnh cửu bất hủ. Muội muội ta yêu cái đẹp, đương nhiên không hy vọng lại để cho chính mình trở thành một đống xương khô. Tiền Nhi, ta sẽ báo thù cho muội. Gió lạnh như đao, Tuyết Lệ Hàn trong lòng một hồi lạnh lẽo, một hồi nhiệt huyết, một hồi bi thương, một hồi bi ai. Tuyết Thất khuôn mặt âm trầm theo sát sau Tuyết Lệ Hàn. Trên đường đi hắn một chữ đều không nói. Khi đi đường, ánh mắt của hắn thật lâu dừng trên huyền băng ngọc quan tài. Hắn vĩnh viễn nhìn, hy vọng sau một khắc này, muội muội có thể từ bên trong lại đi ra một lần nữa, cười ngọt ngào, gọi mình một tiếng thất ca. Còn có hôm nay nàng mới vừa vặn nhận ra mình, là một tiếng kêu tê tâm liệt phế, lại xen lẫn nồng nặc kinh hỉ mà kêu to. Thất ca, người là thất ca, người là thất ca ta. Chẳng qua vừa nghĩ Tuyết Thất chính là lệ rơi đầy mặt, khó có thể ức chế. Tuyết gia sau biến cố năm xưa trong phiến thiên địa này cũng chỉ còn huynh muội ba người. Tuy nhiên trăm vạn năm qua chẳng bao giờ hội tụ, ngay cả gặp mặt đều là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đối địch nhau, thậm chí là đánh đập tàn nhẫn, sinh tử tương bác. Hôm nay rốt cuộc lấy thân phận huynh muội ở chung một chỗ, nhưng trong nháy mắt lại chính là vĩnh biệt. Vân Thượng Nhân, ta nhất định nhất định phải giết người, nghiền xương thành tro. Kết thúc tập 552 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.